Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Thiên Phú Thần Thông. Vô số đạo khí lưu màu xanh, tựa như mãng xà một dạng vọt hành tại Hóa Long Chỉ bên trong. Những này khí lưu màu xanh phân biệt hướng 28 người dũng mãnh lao tới. Liền phảng phất từng cái màu xanh kén tầm, mà khí lưu màu xanh cuồn cuộn không tuyệt 28 cái màu xanh kén tầm tràn vào. Tốt đặc thù cảm giác, vừa tiến vào cái này Hóa Long Trì, Lâm Lôi liền cảm thấy lượng lớn năng lượng đem chính mình bao vây lại. Thật giống như lâm vào mẫu thân trong bụng đồng dạng, kỳ dị năng lượng ôn hòa từ thân thể từng cái bộ vị rót vào thể nội, toàn thân tê dại nhưng lại thoải mái. Đây chính là từ đường tẩy lễ, ngược lại là thoải mái. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia kỳ dị năng lượng thẩm thấu nhập thể nội. Những năng lượng kia từ làn da trong ngoài không ngừng thẩm thấu, mặc kệ là cơ bắp kinh mạch hay là thần kinh huyết dịch hoàn toàn thẩm thấu, ngay cả xương cốt đều bị thẩm thấu. Chính là con mắt, làn da đều run lên, từ bên trong mà bên ngoài, toàn thân không có một chỗ không đang biến hóa thành, vô luận là tinh thần hay là thân thể, Lâm Lôi đều ở vào tuyệt đối buông lỏng trạng thái. Hóa Long Chỉ vị trí đại điện, phạm vi cực lớn, dài rộng chừng 300-400 mét, độ cao cũng qua 100 mét, đặc biệt là đại điện đỉnh chóp còn khắc họa lấy một gào thét rồng đồ. Ô ô, Hóa Long Chỉ không ngừng sôi trào. Hóa Long Chỉ biên giới bên trên, có không ít hắc bào nhân nghỉ ngơi, quan sát cái này 28 cái hậu bối tử đệ lột xác. Cái này từ đường tẩy lễ, ngắn cũng muốn 1-2 ngày, một chút huyết mạch thuần khiết, từ đường tẩy lễ càng là cần 6-7 ngày. Đầu chọc hắc bào nhân lắc đầu nói, hai vị trưởng lão đi nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là phải ở nơi này. Tại đầu chọc hắc bào nhân bên cạnh một vị tóc bạc người trẻ tuổi cười nói, chờ ngươi ngày nào thành trưởng lão đoàn bên trong một viên, ngươi cũng có thể dạng này. Ta trở thành trưởng lão, chờ ta ngày nào có thất tinh ác ma thực lực lại nói. Đầu chọc hắc bào nhân bất đắc dĩ, ân, những bọn tiểu bối này hấp thu Hóa Long tinh năng lượng tốc độ giảm bớt. Tóc bạc người trẻ tuổi đột nhiên nói ra. Đầu chọc hắc bào nhân quay đầu nhìn lại, xác thực giờ phút này Hóa Long Trì bên trong 28 cái màu xanh kén tầm, trong đó 25 cái đã đình chỉ hấp thu khí lưu màu xanh, chỉ còn lại 3 cái vẫn tại không ngừng hấp thu khí lưu màu xanh. Lần này tới từ đường tẩy lễ người bên trong lại có 3 cái tư chất không tệ. Đầu chọc hắc bào nhân tán thán nói, có thể hấp thu Hóa Long tinh năng lượng càng lâu, nói rõ ẩn chứa lão tổ tông huyết mạch càng nhiều, huyết mạch này càng là thuần khiết a. Ân, tóc bạc người trẻ tuổi gật đầu nói, bất quá bây giờ hậu bối tử đệ huyết mạch đều rất mỏng manh, hấp thu Hóa Long tinh năng lượng liền hoàn thành từ đường tẩy lễ. Nghe nói gia tộc bọn ta lợi hại nhất đời thứ hai, đời thứ ba thành viên, bọn hắn từ đường tẩy lễ, vẻn vẹn hấp thu Hóa Long tinh năng lượng liền muốn dòng dã 1-2 ngày. Đầu chọc hắc bào nhân thần bí nói ra, thật giả, tóc bạc người trẻ tuổi không thể tin được, bình thường tộc nhân chỉ là chỉ chốc lát mà thôi, đời thứ hai đời thứ ba, liền so bình thường tộc nhân huyết mạch hùng hậu nhiều như vậy. Lừa ngươi làm gì, trước một đoạn thời gian, cái kia 3 lỗ khác, biết không? Đầu chọc hắc bào nhân nói ra, biết rõ, tóc bạc người trẻ tuổi tán thán nói, nghe nói, vẻn vẹn hấp thu Hóa Long tinh năng lượng, liền hao tốn một đêm thời gian, huyết mạch này chi thuần khiết, thật rất khó được a. Ngươi muốn... ngay cả cái này 3 lỗ khắc huyết mạch đều thế nào thuần khiết, đời thứ hai, đời thứ ba đâu? Đầu chọc hắc bào nhân cười nói, lúc trước viên kia hoàn chỉnh Hóa Long tinh lập tức tiêu hao 1/3 a. Đầu chọc hắc bào nhân cảm thán nói, đây chính là ta tận mắt thấy, 1/3, nhiều như vậy. Tóc bạc người trẻ tuổi hoảng sợ nói, một khỏa hóa long tinh, bình thường tiêu hao đến còn lại một nửa năng lượng thời điểm, liền sẽ đổi một cái năng lượng đầy hóa long tinh, mà đồng dạng, một khỏa hóa long tinh 1/2 năng lượng, cung cấp ứng tông từ tẩy lễ, có thể cung ứng mấy ngàn năm, 100 năm một lần, cũng chính là liên tục mấy chục lần tiêu hao, bởi vì ba lỗ khác, liền để cho viên kia hóa long tinh, tại một lần từ đường tẩy lễ bên trong, tiêu hao 1/3, xác thực kinh người, hôm nay cái này một cái hóa long tinh, xem ra, năng lượng hẳn là đầy, đầu chọc hắc bào nhân nói ra, hóa long tinh, cũng liền đối thanh long nhất tộc xem như chân quý, đối những người khác mà nói không có giá trị, dù sao, hóa long tinh chỉ có phối hợp thanh long huyết mạch mới có thể đưa đến hiệu quả. Thanh long nhất tộc cũng là tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Làm ra hóa long tinh, xem, chỉ còn lại một cái. Cái khác 27 đều đình chỉ hấp thu hóa long tinh năng lượng. Tóc bạc người trẻ tuổi nói ra, đầu chọc hắc bào nhân ánh mắt quét qua. Chỉ gặp hóa long trì bên trong chỉ còn lại vị trí trung ương còn có một cỡ lớn màu xanh kén tầm. Lượng lớn khí lưu màu xanh cuồn cuộn không tuyệt hướng màu xanh kén tầm dũng mãnh lao tới. Mà màu xanh kén tầm lại tựa như hang không đáy. Đến bao nhiêu hút bao nhiêu. Chậc chậc, cái này một cái, hẳn là cái kia trung vị thần. Đầu chọc hắc bào nhân nhìn thấy cái khác 27 người. Liền biết còn lại một cái là Lâm Lôi. Trung vị thần, thanh niên tóc bạc cũng cười. Nghe nói. Kia là từ nơi khác vừa trở về không lâu, không có trải qua từ đường tẩy lễ liền đạt tới trung vị thần cảnh giới. Thiên phú không tồi, cũng khó trách, có thể hấp thu nhiều như vậy, hóa long tinh, năng lượng. Ngươi nói, hắn có thể hấp thu bao nhiêu? Đầu chọc hắc bào nhân cười nói, không xác định, có lẽ, có khả năng hấp thu hóa long tinh một thành năng lượng A. Người trẻ tuổi nói ra, một thành, rất không có khả năng. Đầu chọc hắc bào nhân lắc đầu, nói xong, hai người còn chú ý đến hóa long trì bên trong duy nhất màu xanh kén tầm. Còn cái khác 27 người đều trong trạng thái mê man. Thời gian trôi qua, đều nửa đêm đi qua, còn tại hấp thu, toàn bộ hóa long trì chung quanh hắc bào nhân môn cũng bắt đầu nghị luận lên. Suy suy, khí lưu màu xanh cuồn cuộn không dứt hướng Lâm Lôi sở tại màu xanh kén tầm dũng mãnh lao. Tới, Lâm Lôi cái này màu xanh kén tầm ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng không ngừng hấp thu những này khí lưu màu xanh, kỳ dị hóa long tinh năng lượng, xa xa không tuyệt tràn vào Lâm Lôi thể nội các nơi. Nhưng Lâm Lôi thân thể gân cốt, cơ bắp, lại đến bao nhiêu năng lượng? Hút bao nhiêu năng lượng, toàn thân đều tại rung động, Lâm Lôi cảm thấy rất sảng khoái. Hắn cảm ứng được, những cái kia kỳ dị năng lượng thẩm thấu vào thân thể chỗ sâu. Cùng tiềm phục tại toàn thân mình các nơi năng lượng cộng hưởng, hóa long tinh, năng lượng. Cùng Lâm Lôi huyết mạch năng lượng lẫn nhau cộng hưởng. Nhưng mà, Lâm Lôi huyết mạch năng lượng, tựa hồ còn không có bị hoàn toàn phát hiện, lượng lớn. Hóa long tinh, năng lượng không ngừng tràn vào. Không ngừng mà dẫn đạo ra tiềm phục tại Lâm Lôi sâu trong thân thể huyết mạch năng lượng. Đều cả đêm, hóa long trì chung quanh hắc bào nhân đều kinh hãi. Lần trước, ta nghe nói cái kia ba lỗ khác, tốn hao một đêm thời gian. Thế nhưng là người này lại, đúng, hắn kêu cái gì? Thanh niên tóc bạc dò hỏi, Lâm Lôi, hắn gọi Lâm Lôi. Đầu chọc hắc bào nhân, bản thân liền là triệu tập Lâm Lôi đám người bọn họ. Đối Lâm Lôi bọn hắn tư liệu rất quen thuộc. A, cái kia Lâm Lôi, cùng cái kia ba lỗ khác, cũng là Ngọc Lan nhất mạch. Nhất mạch, thanh niên tóc bạc kinh dị. Cũng không biết, cái này Lâm Lôi rốt cuộc muốn hấp thu bao lâu năng lượng. đầu chọc hắc bào nhân nhìn chằm chằm hóa long chỉ bên trong, khí màu xanh cuồn cuộn không tuyệt tràn vào, không ngừng chút nào. Không biết khi nào, khí lưu màu xanh cuối cùng dần dần chậm lại, cho đến đình chỉ, cái kia màu xanh kén tầm cũng dung nhập lâm lôi thể nội. Lâm lôi liền tại hóa long trì bên trong không nhúc nhích, cùng cái khác 27 người một dạng đang ngủ say. Nửa ngày mang một đêm, đầu chọc hắc bào nhân cùng thanh niên tóc bạc nhìn nhau. Đôi mắt bên trong có rung động, cũng có được hâm mộ. Hấp thu càng lâu, đại biểu huyết mạch càng thuần, thủy hệ thiên phú lại cao hơn, mà thiên phú thần thông, uy lực cũng liền càng lớn. Nửa ngày một đêm, cái này cũng chỉ có trong truyền thuyết gia tộc đời thứ hai đời thứ ba có thể cùng nó bằng được. A, Lâm Lôi nhìn như ngủ say, kỳ thực ý thức hay là thanh tỉnh, Lâm Lôi cảm giác được. Mặc kệ là bên ngoài thân làn da, hay là gân cốt bên trong, hoặc là ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thân thể bên trong, giống như có vô số cực kỳ nhỏ năng lượng tại hưng phấn địa chấn run. Toát ra, toàn thân mỗi một chỗ, đều lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ dao động, hóa long tinh năng lượng, cùng huyết mạch năng lượng lẫn nhau tương hợp, giống như mỗi một chỗ đều sống. Lâm Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà lại, cái này hóa long tinh năng lượng cùng huyết mạch năng lượng. Tại lẫn nhau cộng hưởng thời điểm, cũng lặng yên không một tiếng động cải tạo Lâm Lôi thân thể. Từ cơ bắp cơ chế tế bào chỗ sâu nhất, tiến hành cải tạo, trên bản chất lột xác, lặng yên không một tiếng động cải biến, Lâm Lôi cũng bỏ mặc thân thể biến hóa. Chỉ là dùng ý thức cảm ứng đến, ngay tại Lâm Lôi đình chỉ hấp thu hóa long tinh năng lượng không lâu, toàn bộ hóa long trì bên trong những người khác liền xảy ra biến hóa lớn. Hống, đầu tiên là một cái tại hóa long trì bên trong thanh niên, đột nhiên mở ra hai con ngươi đột nhiên phát ra gào to. Toàn thân vảy rồng nhanh chóng mà xông ra, đuôi rồng cũng tại hóa long trì bên trong đánh ra. Sóng nước tóe lên, a, cái này long hóa sau thanh niên phát ra thống khổ tiếng gào thét. Chỉ chốc lát, mới dần dần ngưng xuống. Thanh niên này cũng khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc, vù vù, một cỗ thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm. Chỉ gặp một khỏa tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm màu đen tinh thạch lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Chính là thủy hệ thần cách. Tiểu tử này muốn trở thành hạ vị thần. Thanh niên tóc bạc cười nói, phàm là tiến nhập từ đường tẩy lễ, thủy hệ phương diện sẽ tự nhiên thành thần, cùng lúc cũng tự nhiên có được thiên phú thần thông. Hừ, cái thứ nhất lột xác, cũng là hấp thu hóa long tinh năng lượng ít nhất, tư chất kém nhất một cái. Đầu chọc hắc bào nhân lại là khinh thường cười nhạo nói, ngươi thật đúng là... Tiểu bối này vừa mới từ đường tẩy lễ, nói tốt hơn nghe nha. Thanh niên tóc bạc cười nhạt nói, hắn cũng biết, đối phương mặc dù lời nói khó nghe, thế nhưng lại là sự thật. Huyết mạch ít nhất, chí ít thủy hệ lực tương tác cũng thấp nhất, thiên phú thần thông cũng yếu nhất. Theo thời gian trôi qua, hóa long trì bên trong từng cái người thành thần, tuyệt đại đa số trong hai ngày kết thúc. Đếm ngược cái thứ ba cùng cái thứ hai, là tại ngày thứ ba thành thần. Đợi đến hai cái này thành thần, toàn bộ bên trong ao rồng, cũng chỉ còn lại Lâm Lôi một cái vẫn còn trong ngủ mê. Cái kia 27 người đều tại hóa long trì bên cạnh. Nhìn xem tại hóa long trì bên trong Lâm Lôi, chậm rãi chờ đi, xem ra, cái này Lâm Lôi tối thiểu nhất còn muốn mấy ngày. Mới có thể hoàn thành thân thể lột xác. Thanh niên tóc bạc cười nói, đoán chừng muốn so cái kia ba lỗ khắc dài. Đầu chọc hắc bào nhân nói ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là Lâm Lôi tiến nhập hóa long trì bên trong ngày thứ 11. Cái này lột xác hao phí 11 ngày, tại toàn bộ thanh long nhất tộc đều là cực kỳ thưa thớt. Hóa long trì bên trong chỉ còn lại Lâm Lôi một người. A, Lâm Lôi đột nhiên phát ra tiếng gầm, lập tức, Hóa Long Trì bên cạnh một đám hắc bào nhân, cùng cái kia 27 người chấn động trong lòng, cũng đều lập tức nhìn sang. Giờ phút này vảy rồng đã hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Dữ tợn gai nhọn toát ra, đáng sợ khí tức tản ra. Đau quá, Lâm Lôi răng cắn chặt. Hắn cảm giác được toàn bộ thân thể mỗi một cái tế bào đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Vô số đạo năng lượng tại thể nội không ngừng dung hợp. Loại này bộc phát thức năng lượng, làm cho Lâm Lôi nhịn không được biến thân. Thân thể cường hãn ẩn chứa năng lượng, như là vô số đạo con sông, không ngừng mà dung hợp, không ngừng mà hướng lên trên mời dũng mãnh lao tới, hướng lên, cho đến não hải. Giờ phút này linh hồn phòng ngự chủ thần khí căn bản vô hiệu. Linh hồn này phòng ngự chủ thần khí, phòng ngự công kích, cũng không phòng ngự Lâm Lôi bản thân năng lượng, mênh mông bành trướng năng lượng. Trực tiếp dung nhập Lâm Lôi biển linh hồn, đem Lâm Lôi chia tứ cái thân thể linh hồn hoàn toàn bao dung. Biển linh hồn bên trong, cái kia kỳ dị màu xanh vầng sáng nồng nặc. Cái này màu xanh vầng sáng, tại Lâm Lôi hay là thánh vực thời điểm, liền mấy lần đã cứu Lâm Lôi tính mệnh. Mà giờ khắc này, cái này màu xanh vầng sáng cũng đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Mạnh lên! Màu xanh vầng sáng càng ngày càng mạnh, cho đến như là thái dương, chiếu rọi toàn bộ linh hồn chi hải. Hóa Long Trì bên cạnh một đám người mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Tại Lâm Lôi chung quanh thân thể lại có một đầu uốn lượn xoay quanh. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện thanh long hư ảnh. Đầu này thanh long hư ảnh liền lơ lửng sau lưng Lâm Lôi. Thanh long hư ảnh hai con ngươi dĩ nhiên là quét mắt Hóa Long Trì bên cạnh một đám người. Thanh long huyễn ảnh, lại là thanh long huyễn ảnh. Rõ ràng như thế thanh long hóa ảnh. Những người áo đen này trợn mắt hốc mồm, mà Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên là hé miệng. Mà cái kia thanh long hư ảnh cũng đồng dạng phát ra đáng sợ tiếng long ngâm. Chỉ gặp một đạo mông lung màu xanh vầng sáng hướng bốn phía tỏ khắp lái đi. Lan ra toàn bộ đại điện, phàm là trung vị thần, hạ vị thần, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, tựa hồ mất đi ý thức, liền ngay cả những cái kia thượng vị thần hắc bào nhân, cũng cảm thấy linh hồn lâm vào một loại trạng thái đặc thù. Đầu chọc hắc bào nhân trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Kinh hãi nói, thiên phú thần thông, rồng gầm, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn vẫn chỉ là trung vị thần, nếu như là thượng vị thần, chấm ngoặc kép, vù vù, thiên địa pháp tắc đột nhiên hàng lâm, Lâm Lôi thủy hệ pháp tắc, cũng muốn thành thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.